Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mắt nhìn ngôi biệt thự hoa lệ mà quen thuộc trước mắt, mảy may không hề thay đổi. Đến bây giờ cô mới phát giác, dù cô mới rời đi hơn một tháng, nhưng dường như từng chi tiết đều giống như hôm qua, khắc vào trong đầu thật sâu. Nơi này đã từng ngưng tụ tất cả niềm vui mong manh mà Hình Hạo Xuyên dành cho cô, nhưng nhiều hơn cũng lại chính là nỗi bi thương bao la bát ngát. Cho dù như thế, cô vẫn chưa từng giờ. Lần trước cô lấy thân phận tình nhân đi vào nơi này, còn lần này thì sao? Cô là gì? Tô Lưu Cảnh dùng sức đặt lên ngực, kiềm chế con tim nhảy lên không ngừng, liên tục truyền tới đau đớn. Ai đến nói cho cô biết, đến tột cùng nên đối mặt như thế nào? Đối mặt với tòa biệt thự đồ sộ này như thế nào? Nếu như đối mặt với người đàn ông kia, nếu như đối mặt với anh và người con gái ấy? Hít vào một hơi thật sâu, Tô Lưu Cảnh cố gắng áp chế bản thân, đầu ngón tay vẫn không ngừng run rẩy, bước ra cửa xe, đứng ở trước cổng lớn đã từng vô tình cách trở cô với bên ngoài. Ai ôi, Lưu Cảnh, làm sao cháu lại quay về? Dì Lưu mới vừa mua thức ăn trở lại, nhìn thấy Tô Lưu Cảnh đã lâu không gặp, vội kinh ngạc hỏi. Tô Lưu Cảnh lúng túng cười cười, không biết trả lời như thế nào. Cô nên nói như thế nào? Nói bản thân lại một lần nữa vì tiền, vì khế ước mà chạy về đây sao? Tô tiểu thư, mời vào. Chú Bình khom người xuống, mặt không biểu tình nói. Đi vào trong tòa nhà tráng lệ, dọc theo đường đi, chào đón cô là ánh mắt kinh ngạc của đám người hầu, cùng với những tiếng nghị luận nhỏ giọng nghi kỵ. Tô Lưu Cảnh cắn môi, mặc kệ những ánh mắt nóng bỏng kia, đi theo chú Bình bước vào phòng khách. Tô tiểu thư, tiên sinh đã giao phó, cô ở lại phòng này. Chú Bình cẩn thận tỉ mỉ trình bày. Vâng, Tô Lưu Cảnh thấp thỏm lên tiếng, mặc dù trong lòng vẫn cảnh báo mình. Chỉ 7 tháng thôi, chỉ có 210 ngày mà thôi, chớp mắt một cái là đã trôi qua rồi. Nhưng khi cô bước vào nơi này, từ bước đầu tiên thì đã bắt đầu hối hận, bởi vì từng cọng cây ngọn cỏ nơi này, mỗi người ai ai cũng đã đều chứng kiến quá khứ chật vật không chịu nổi kia của cô, cơ hồ lập tức muốn bỏ chạy trối chết. Đây chẳng khác nào hình phạt tàn khốc nhất trong địa ngục trần gian này, từng chút đánh lên trên người cô, để cho cô ngay cả một giây cũng cảm thấy khó khăn. Lưu Cảnh, sao cô lại tới đây? Chợt một âm thanh dịu dàng đẹp đẽ chậm rãi vang lên ở trên bậc thang. Tô Lưu Cảnh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Tiếu Như Nghê trong bộ váy dài màu trắng. Lòng lập tức đại loạn, hốt hoảng ấp úng. Tôi... Làm thế nào đây? Cô phải làm thế nào? Nên đáp lại cô ấy như thế nào? Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 4 của câu chuyện Cô Dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện thú vị này nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.